Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1378 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 41. Chương 1378 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 41. Tình huống hiện tại thật không tốt, đã chết một cái kẻ phản loạn. Nếu là Triển Ngộ nói, bọn họ được đến cuối cùng một cái đặc thù vật phẩm cơ hội còn có 2 lần, nhưng nếu không phải Triển Ngộ nói, liền ý nghĩa bọn họ được đến đặc thù vật phẩm cơ hội chỉ còn lại có 1 lần, một khi này cuối cùng một cái cơ hội cũng không có, hết thảy liền đều xong rồi, cần thiết đến mau chóng cùng Diệu Tiêu Lâm đám người hội hợp. Xác định một chút Diệu Tiêu Lâm tìm được kẻ phản loạn là ai, còn không đợi Hạ Tịch nhắc nhở Diệp Không Thanh cùng Tố Vân. Trên không đột nhiên truyền đến có điểm quen thuộc thanh âm, các vị cánh đồng hoang vu trốn sát. Các người chơi hảo, nhiều loại nam tính âm điệu trọng điệp ở bên nhau. Không cách nào hình dung dễ nghe vẫn là không dễ nghe. Chỉ là nghe tới gọi người cảm giác có chút không thoải mái. Kế tiếp ta muốn tuyên bố một cái đặc biệt tăng thêm quy tắc trò chơi, Hạ Tịch một đôi mắt hơi hơi nheo lại, đây là tiểu thần thanh âm. Quả nhiên, tiểu thần vẫn luôn ở chú ý tình huống nơi này, hắn thanh âm cư nhiên trực tiếp có thể từ không trung truyền tới, hay không ý nghĩa thần phó không gian cùng cánh đồng hoang vu trốn sát dựa vào rất gần. Nếu không ở dĩ vãng như vậy nhiều sinh tồn trò chơi giữa, chưa bao giờ có xuất hiện quá tiểu thần trực tiếp phát ra tiếng tình huống. Càng không có xuất hiện quá trong trò chơi đồ can thiệp quy tắc trò chơi tình huống, hơn nữa nàng phía trước vẫn luôn suy đoán cánh đồng hoang vu trốn sát thế giới không phải tự nhiên sinh ra, mà là nhân vi sáng tạo ra tới. Chuyên môn vì rửa sạch kẻ phản loạn mà căn cứ phía trước đủ loại manh mối tổng kết, nàng cơ hồ có thể xác định tiểu thần là không thể rời đi thần phó không gian, này liền ý nghĩa. Tiểu thần muốn giống như bây giờ thật khi thao tác một cái trò chơi. Thậm chí căn cứ tình huống tới tăng thêm đặc biệt quy tắc. Rất có thể đến dựa vào rất gần mới có thể làm được, nếu quá xa chỉ sợ cũng không thể. Hạ Tịch ở tiểu thần ra tiếng nháy mắt liền nghĩ tới này đó. Mà tiểu thần thanh âm còn ở tiếp tục, đây là cấp sở hữu thẩm phán giả phúc lợi. Tiểu thần ngữ khí mang theo tàn nhẫn ý vị. Ta sẽ trên bản đồ chung đặc biệt đánh dấu một cái kẻ phản loạn. Định vị mở ra trong lúc, các ngươi liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra cái này kẻ phản loạn quang điểm cùng mặt khác kẻ phản loạn bất đồng. Hắn cố ý tạm dừng một giây, sau đó kéo dài quá ngữ điệu. Kế tiếp, các ngươi ai có thể đủ ở hôm nay giết cái này bị ta đặc biệt đánh dấu kẻ phản loạn, ai liền có thể thêm vào được đến 1 tỷ tích phân, rơi dụng trên bản đồ các nơi thẩm phán giả nhóm. Ở nghe được tiểu thần những lời này thời điểm, sôi nổi toát ra kinh ngạc thần sắc. 1 tỷ. Ở dĩ vãng trong trò chơi, thông quan trò chơi tối cao có thể được đến 5.000 vạn tích phân, nếu trò chơi trong quá trình cũng có được đến tích phân cơ hội. Như vậy thông quan trò chơi lúc sau đỉnh thiên có thể có 100 triệu tích phân. Liền tính là hao hết đời này hảo vận khí, nhưng lần này tiểu thần cư nhiên nói phải cho 1 tỷ tích phân. Này còn không phải thông quan trò chơi tích phân. Chỉ là sát trong đó một cái kẻ phản loạn mà thôi, là có thể đủ được đến 1 tỷ. 1 tỷ là cái gì khái niệm? Trừ bỏ mới bắt đầu tích phân liền rất cao người chơi ở ngoài, đại đa số người chơi bình thường căn bản là không có cơ hội có được 1 tỷ tích phân. Chỉ có trở thành người quan sát lúc sau, tích phân mới bắt đầu có điều có dư. Nhưng liền tính là như vậy, cũng sẽ không thực mau tích cóp đến 1 tỷ tích phân, loại chuyện tốt này nhưng quá khó được, sở hữu kẻ phản loạn, Diệu Tiêu Lâm ngoại trừ thần sắc, lại toàn bộ đều từ kinh ngạc chuyển biến vì nóng lòng muốn thử, mỗi người đều xoa tay hầm hè làm tốt tranh đoạt cách xù tích phân chuẩn bị. Cùng lúc đó, tiểu thần lại một lần ra tiếng, quang điểm đánh dấu đã hoàn thành, chúc các vị vận may. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.